Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Quỳnh đạp xe về nhà. Gió lạnh không thể xua tan nhiệt huyết của cô. Cô cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Không chỉ có thêm hơn 6.000 tệ tiền vào tài khoản, mà còn có một đối tác thợ dập tiềm năng. Cô tin rằng có thể vào làm việc tại xưởng may Cường Nhân. Năng lực của Nghiêm Thi Vi hẳn là không tệ. Có lẽ là do bị Mạnh Quế Hương chèn ép quá nhiều, lòng tự tin giảm sút nghiêm trọng. Về đến nhà, Tạ Quỳnh kiểm tra 4 bản thiết kế còn lại. Cô phần nào hiểu ra tại sao giám đốc Chu lại không chọn 4 bản thiết kế này. Quá táo bạo, không phải những kiểu dáng thường thấy ở mỏ dầu. Hầu hết phụ nữ cũng sẽ không chọn. Trong số đó có một bản thiết kế là váy dài ôm sát không tay. Tạ Quỳnh còn thêm chiếc quần tất vào cho chiếc váy, cũng khiến Mạnh Quế Hương càng thêm ác cảm với bản thiết kế này. Mỗi bản thiết kế Tạ Quỳnh đều rất thích là những bản thiết kế cô đã dày công sáng tạo. Dù không được mua đi, Tạ Quỳnh cũng không nỡ để những thiết kế này vĩnh viễn bị phủ bụi. Trong tương lai, cô vẫn sẽ cố gắng tận dụng 4 bản thiết kế này, phát huy giá trị của chúng. Tuy nhiên, cô thích không có nghĩa là khách hàng cũng thích. Vẫn phải cân nhắc nhu cầu và xu hướng thị trường. Không thể tùy tiện theo ý mình. Lại qua thêm 2 ngày, khi Tạ Quỳnh trở lại văn phòng thuê, đồ đạc trong phòng cơ bản đã được dọn sạch. Tạ Quỳnh nhanh chóng mua về bàn ghế đã đặt, giấy bút và tủ đựng tài liệu cần thiết cho văn phòng. Bài trí đơn giản để nơi đây trông giống một nơi làm việc. Quảng cáo tuyển dụng của Tạ Quỳnh còn phải một tuần nữa mới thấy được. Ứng viên duy nhất cô phải đợi phỏng vấn lúc này chỉ có Nghiêm Thi Vi. Vào ngày chủ nhật, Tạ Quỳnh sớm đến nơi mà cô tạm thời chưa thể gọi là công ty. Trước tiên dọn dẹp văn phòng, sau đó chuyển một số công việc của mình đến đây, vừa làm việc vừa lặng lẽ chờ đợi Nghiêm Thi Vi đến. Kim đồng hồ chỉ hơn 10 giờ sáng, Tạ Quỳnh lờ mờ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Thi Vi đang thập thò ở cửa. Vội vàng đứng dậy, nhiệt tình chào đón, mời vào, cô đi xe buýt đến à? Nghiêm Thi Vi nắm chặt quai cặp, lo lắng bước vào, vâng. Tôi đã tra tuyến xe buýt, vừa hay có chuyến xe thẳng đến đây. Tạ Quỳnh kéo ghế mời cô ngồi. Nhà cô ở đâu? Thôn Nghiêm gia. Trả lời xong, Nghiêm Thi Vi cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô không có vẻ khinh thường, trong lòng hơi thả lỏng, ngồi xuống. Lời đề nghị trước đây của cô vẫn còn hiệu lực chứ? Đương nhiên là còn hiệu lực. Tạ Quỳnh rót cho cô ấy một tách trà, ngồi đối diện. Tiếp theo tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô, hy vọng cô có thể thành thật trả lời. Nghiêm Thi Vi gật đầu. Được. Tạ Quỳnh theo những câu hỏi phỏng vấn cơ bản đã chuẩn bị trước, lần lượt hỏi Nghiêm Thi Vi. Cô ấy cũng nghiêm túc trả lời. Tạ Quỳnh nhờ đó biết Nghiêm Thi Vi tốt nghiệp cấp 2. Sau khi tốt nghiệp thì vào xưởng may làm việc. Ban đầu làm công nhân dây chuyền ở xưởng may trang phục. Làm 2 năm vì biểu hiện xuất sắc, cô ấy được thăng chức tổ trưởng. Sau đó học nghề thợ dập với thợ dập trong nhà máy, rồi nghỉ việc và đến xưởng may Cường Nhân. Hiện tại cô ấy đã làm ở Cường Nhân 1 năm rưỡi. Tuy nhìn tuổi không lớn nhưng thực tế kinh nghiệm làm việc trong ngành may mặc đã hơn 5 năm. Kinh nghiệm làm thợ dập tính tròn cũng hơn 2 năm. Tiếp theo Tạ Quỳnh lấy ra bản thiết kế của mình, hỏi cô ấy một số câu hỏi chỉ liên quan đến việc làm dập đối với bản thiết kế này. Nghiêm Thi Vi lần đầu tiên gặp quy trình phỏng vấn như vậy, tâm lý chưa chuẩn bị sẵn sàng, trả lời ngắt quãng, hơi vấp váp, nhưng nhìn chung tư duy về việc làm dập đều đúng. Vì có kinh nghiệm làm việc ở xưởng may, Nghiêm Thi Vi cũng hiểu rõ hơn cách vẽ bản dập để tiết kiệm công sức và dễ hiểu. Công bằng mà nói, khả năng ứng biến tại chỗ như vậy đủ để chứng minh kinh nghiệm dày dặn của cô ấy. Tạ Quỳnh hài lòng gật đầu, sau đó hỏi cô ấy về mức lương. Xin phép hỏi, không biết lương tháng của cô ở xưởng may Cường Nhân là bao nhiêu? Nghiêm Thi Vi biết mình đã vượt qua thử thách, cảm giác căng thẳng giảm đi đáng kể. 1 tháng 67 tệ. Tạ Quỳnh nén sự kinh ngạc trong lòng. Mức lương này đối với một thợ dập có kinh nghiệm 1 năm thì thực sự hơi thấp. Cô gái tội nghiệp này, trước đây bị bóc lột quá thảm rồi. Cô nhỏ nhẹ nói, thời gian làm việc bên tôi về cơ bản giống như các đơn vị khác ở mỏ dầu. Chia thành 2 mùa hè với đông, mỗi tuần nghỉ 1 ngày. Về lương tháng, bên tôi có thể trả cho cô 102 tệ 1 tháng. Nghiêm Thi Vi kinh ngạc mở to mắt, điên cuồng lắc đầu. Không không không, nhiều quá rồi. Có lẽ cô mới vào nghề nên chưa biết mức lương của ngành may mặc. Thợ dập không có lương cao như vậy. Tạ Quỳnh nhìn cô ấy với ánh mắt đầy thương cảm. Nghiêm Thi Vi phản ứng lại, che miệng, có phải tôi bị lừa rồi không? Tạ Quỳnh lấy tờ báo mà cô đã mua ở tòa soạn trước khi đến văn phòng. Lật đến trang quảng cáo tuyển dụng, cái này hẳn là khá khách quan. Cô có thể xem mức lương bình thường của thợ dập trên này là bao nhiêu? Nghiêm Thi Vi nhìn kỹ, thậm chí còn thấy quảng cáo tuyển dụng nhân viên kiểm tra chất lượng của xưởng may Cường Nhân ở phía dưới cùng. Trên đó ghi rõ nhân viên kiểm tra chất lượng có 2 năm kinh nghiệm lương tháng 63 tệ. Đến lúc này, cô ấy mới nhận ra mình đã bị lừa thảm hại đến mức nào. Tạ Quỳnh hỏi cô ấy, cô có bằng lòng đến làm việc cho tôi không? Với mức lương này, còn do dự thì đúng là ngốc. Nghiêm Thi Vi ra sức gật đầu. Bằng lòng, Tạ Quỳnh tiếp lời, sắp đến Tết rồi. Trước Tết sẽ không để cô đi làm. Đợi sau Tết Nguyên Tiêu hãy đi làm nhé. Cô cũng cần thời gian để xử lý công việc ở xưởng may Cường Nhân. Vâng, Nghiêm Thi Vi đảm bảo. Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. Tôi tin cô. Tạ Quỳnh đưa cô ấy ra đến cửa. Nhìn cô ấy lên xe buýt rồi mới quay người về văn phòng tiếp tục làm việc. Lại 1 tuần trôi qua. Quảng cáo tuyển dụng của cô đã phát huy tác dụng, mỗi ngày có vô số người gọi điện đến hỏi thăm, một số người trực tiếp tìm đến văn phòng. Tạ Quỳnh chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để phỏng vấn. Sau nhiều vòng chọn lựa, cô cuối cùng đã chốt được vị trí thu mua và kiểm tra chất lượng. Trước Tết chỉ còn trống vị trí quản lý, số người đến phỏng vấn vị trí quản lý rõ ràng ít hơn nhiều so với thu mua và kiểm tra chất lượng. Vị trí này không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm quản lý phong phú, mà còn cần có kinh nghiệm xã hội dồi dào, có khả năng đối phó với đủ loại người, xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ. Đa số những người Tạ Quỳnh phỏng vấn đều là những người chỉ biết làm màu, nói lời hay ý đẹp, không có mấy tài năng thực sự. Cũng có vài người có bằng cấp cao, kinh nghiệm làm việc phong phú nhưng đạo đức kém, tham ô hủ bại nên bị doanh nghiệp nhà nước sa thải. Những người này Tạ Quỳnh đương nhiên càng không thể nhận. Vị trí quản lý tìm mãi, đến sát Tết rồi vẫn chưa tìm được. Trước Tết, Tạ Quỳnh bận tối mặt tối mày. Sau khi bàn bạc, Tết năm nay vợ chồng cô vẫn về nhà bố mẹ chồng ăn Tết. Tuy nhiên, khác với năm ngoái, gia đình 4 người của Phương Ly và Triệu Duy Nghị cũng định về nhà ăn Tết. Hiếm khi hai gia đình được đoàn tụ, đêm giao thừa năm 1987 là vào ngày thứ Tư. Kỳ nghỉ từ mùng 1 đến mùng 3, cộng thêm ngày Chủ nhật vốn được nghỉ, tổng cộng 4 ngày nghỉ, năm ngoái Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành về nhà ăn Tết. Đồ Tết đương nhiên do hai vợ chồng chuẩn bị. Năm nay anh cả và chị dâu cũng chuẩn bị về nhà ăn Tết. Vấn đề chuẩn bị đồ Tết bỗng nhiên treo lơ lửng giữa hai nhà. Triệu Duy Nghị rất có phong thái của anh cả, nghĩ mấy năm nay không chuẩn bị đồ Tết cho gia đình. Anh ấy lại làm thu mua, nên năm nay muốn bao trọn công việc này. Đây không phải là một khoản chi nhỏ, tiền chi cho đồ Tết mỗi năm không dưới 500 tệ là không giải quyết được. Triệu Duy Thành đương nhiên không thể để anh ấy chi tiền một mình. hai vợ chồng bọn anh cũng không tiện lợi dụng. Liền nói mấy năm nay anh đều ở nhà ăn Tết nên quen thuộc việc chuẩn bị đồ Tết thế nào. Mượn cơ hội hợp tác, bù một nửa số tiền cho Triệu Duy nghỉ. Năm trước Triệu Mẫn Trinh vẫn còn trong bụng, hai vợ chồng không cần mang quá nhiều đồ. Năm nay thêm một người, đừng thấy người nhỏ mà đồ đạc không ít. Hành lý phải mang hai túi lớn cũng không đủ, phải đi đi lại lại hai chuyến mới xong. Năm mới đến cùng với tiếng pháo nổ vang rộn ràng, Triệu Mẫn Trinh cũng chào đón Tết đầu tiên sau khi chào đời. Cách Chương.